đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đồ án. Công kênh nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi muốn mang đầu công kích ý niệm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng cảm giác là có một chậu nước đá đổ vào tại hắn đầu nhỏ bên trên. Trong chăn tiệc rượu nữ tử cũng không dám loạn động. Bởi vì không động được, nàng cảm giác được cường đại linh áp bao phủ tự mình. Trái tim đều tựa hồ muốn đình trệ, kém chút dọa ra các loại chất lỏng. Lý Hư nghiêng chân, lạnh lùng nhìn qua giường nằm trên nam tử. Ta bảo ngươi nói chuyện, thất thần làm gì, tìm đánh a, đối mặt như thế cường đại lực áp bách. Công kênh nam tử nghĩ nhảy dựng lên liền chạy, thế nhưng là thân thể không nghe sai khiến. Cảm giác gian phòng bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Chỉ có thể run rẩy nói chuyện. Ta nói, kỳ thật ta cũng là bị thuê tìm một cái đồ vật. Tìm một tấm mất đi da trâu. Trải qua ta điều tra, phát hiện kia da trâu rơi xuống một cái trẻ em trên thân. Chỗ ấy đồng phát hiện chương này ra một mực kéo không ngừng. Cảm thấy chơi vui, liền mang ở trên người. Về sau trẻ em bị bọn buôn người người tu đạo bắt cóc. Nửa tháng trước, bọn buôn người ổ trộm cướp bị công phá. Biết được kia gia châu bị ba vị ra ngoài người tu đạo lấy đi. Kia ba vị người tu đạo còn bị xuống lệnh truy nã. Cái khác người tu đạo một mực truy sát bọn hắn. Bọn hắn chạy khắp nơi. Về sau gia dê liền mất đi. Cuối cùng nghe nói rơi xuống trên tay nàng. Công kênh nam tử ánh mắt nhìn lướt qua đát kỷ. Cái này gia châu đuổi đến tâm ta mệt mỏi. Kém chút chị sụp đổ tâm ta trạng thái. Ta cảm thấy còn có thể tái xuất đường rẽ. Không có ý định tự thân xuất mã. Thuê một người khác đi lấy gia châu. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Quá trình thật khúc chiết. Tay gãy nam tử chửi bậy một câu. Thì ra là thế. Lý Hư cái này thời điểm nhớ tới ba vị người tu đạo đuổi theo đát kỷ đi vào thư. Viện mở miệng chính là muốn đào đát kỷ ra. Lúc ấy Lý Hư còn tưởng rằng là đào đát kỷ hồ ly ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ là chỉ gia châu. Đát kỷ mở miệng nói. Sư phụ, ta không có nhặt được gia châu. Ta chỉ là đụng phải ba cái kia người tu đạo. Tiểu đát kỷ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đụng phải ba vị tu hành giả quá trình bên trong. Có hay không phát sinh cái gì không quá bình thường sự tình. Ta ngẫm lại, đát kỷ nhíu mày. Một lát nói, giống như có một món đồ như vậy, nhưng không phải hắn nói ra châu. Kia thời điểm cầu gãy, ta rơi vào trong sông, mới vừa chạy lên bờ liền bị một cái mộc nhĩ khô nện vào. Ta cảm thấy đây là có thể ăn đồ ăn, liền phóng tới nhẫn chữ vật. Về sau ba cái người tu đạo đuổi theo ta nói muốn đào ta ra. Nói cách khác đồ đệ của ta căn bản, cũng không có nhặt được ra châu. Các ngươi liền muốn hạ sát thủ. Lý Hư đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, bất kể nói thế nào. Vẫn là đa tạ các ngươi kiên nhẫn là ta giải hoặc. Ta không có cái gì lễ vật tốt đưa các ngươi. Liền đưa các ngươi lên đường đi. Tay gãy nam tử nhãn thần hoảng sợ. Có thể tha cho ta hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Vậy ta liều mạng với ngươi. Tay gãy nam tử nghiến răng nghiến lợi. Dùng hết lực lượng xuất thủ. Lý Hư một quyền đánh ra, tay gãy nam tử trực tiếp tử vong. Vừa rồi Lý Hư đánh gãy tay nam tử, trong lúc vô tình đem linh lực lực áp bách triệt tiêu. Công kênh nam tử từ trên giường nhảy ra, nghĩ nhảy cửa sổ chạy trốn. Kết quả bị Lý Hư hỏa diễm hóa thành cho tàn, liền cho cốt cũng không có để lại. Trên giường núp ở chăn nữ tử run lẩy bẩy, chậm rãi nhô ra khuôn mặt, run rẩy nói, đừng giết ta. Ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ta là sát na lâu tiểu tỷ tỷ. Lý Hư nhìn thấy nữ tử trên mặt có kỳ quái khó mà miêu tả màu trắng đồ. Vật, cái này, thực biết chơi. Lý Hư sửng sốt một cái. Cười cười, sắp chết rơi tay gãy nam tử hóa thành cho tàn. Mang theo đát kỷ rời đi nơi này. Ly khai phù nông tiểu trấn. Trở lại Thái Hư thư viện. Lý Hư phát hiện đát kỷ tại lật đồ vật. Tiểu đát kỷ, đang tìm cái gì đồ vật? Sư phụ, ta ở trên đường trở về nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề. Bọn hắn phí lớn như vậy kinh tìm ra châu. Nói rõ rất trọng yếu. Ta biết rõ. Thế nhưng là cái này cùng nhóm chúng ta không có quan hệ. Ngươi lại không có nhặt được ra châu. Ta suy đoán ba vị người tu đạo thấy chỉ có ngươi tại phụ cận. Cho là ngươi nhặt được ra châu. Kỳ thật ngươi cũng không có nhặt được. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Ta trên đường một mực đang nghĩ. Có lẽ ta thật nhặt được. Kia Mộc Nhĩ Khô khả năng chính là gia châu. Mộc Nhĩ Khô làm sao có thể là gia châu? Lý Hư cảm thấy đồ đệ này mạch suy nghĩ rất thanh kỳ. Sư phụ, người rất ít tại Đạo Châu đi lại. Có lẽ không biết rõ Đạo Châu có một cái địa phương gọi mầm túi. Mầm túi am hiểu cổ cùng độc, chế tạo cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trong đó có một hạng chế gia thủ pháp. Có thể tại gia châu. Gia heo trên viết chữ. Lại đem ra châu, ra heo trải qua một loại nào đó cổ độc gia công. Biến thành một cây bút, hoặc là một khối đá nhỏ các loại. Thuận tiện mang theo lại không làm cho người lấy mục đích đồ vật. Ta hoài nghi ra châu lơ đãng phong hóa hoặc là bị mặt trời bộc phơi. Co vào biến thành Mộc Nhĩ Khô. Còn có loại này thao tác. Lý Hư hít sâu một hơi. Ta có một cái hiền lành tiểu di tham ăn chúng độc. Vẫn là thỉnh mầm túi người cứu trở về. Cho nên có một ít hiểu rõ. Sư phụ, chờ ta một cái. Cần một điểm thời gian. Lý Hư nhìn thấy Đát Kỷ đem từng túi Mộc Nhĩ Khô theo trong nhẫn chứa đồ. Rời ra ngoài. Nàng chuyển ra 5 túi lớn. Đát Kỷ chống nạnh. Thở phì phò. Sư phụ, ta lúc ấy nắm lấy không thể lãng phí. Tiện tay liền đem nện vào trên mặt ta kia một mảnh Mộc Nhĩ Khô phóng tới trong túi. Ngươi làm sao? Mua nhiều như vậy Mộc Nhĩ Khô. Cái này 5 túi lớn đến tìm tới cái gì thời điểm? Lúc ấy đến Ngư Dương huyện trên đường. Đụng phải một cái bán hoa quả khô tiểu thương. Hắn nói mua 3 đưa 2. Hì hì, ta lần đầu tiên nghe nói có mua 3 đưa 2 chuyện tốt. Không hề nghĩ ngợi liền mua. Lừa gạt chính là như ngươi loại này đần độn người. Cũng chỉ có ngươi làm tiếp. Sư phụ, nhìn xem đi. Ta rất nhanh liền có thể đem nó tìm ra. Nàng tìm được. Tìm nửa canh giờ. Không tìm được. Đành phải đem đang ngủ Lý Hư làm tỉnh lại. Sư phụ, Mộc Nhĩ Khô đều dài một cái bộ dáng. Căn bản không tìm ra được a. Lý Hư mở ra mông lung con mắt. Nói, Mộc Nhĩ Khô đương nhiên đều dài. Ta còn tưởng rằng ngươi có độc môn kỹ xảo có thể ở bên trong tìm ra. Ngươi hẳn là sớm một chút làm tỉnh lại ta. Ta ngẫm lại có hay không tốt biện pháp. Lý Hư nói xong nhắm mắt lại. Một hơi một tí. Đát Kỷ coi là sư phụ lại ngủ thiếp đi. Đột nhiên, sư phụ mở to mắt. Hỏi, Mộc Nhĩ Khô khôi phục thành gia châu phương pháp là cái gì? Nước, ta đã hiểu. Đát Kỷ tranh thủ thời gian chuyển đến mấy cái thùng gỗ. Đem Mộc Nhĩ Khô đổ vào trong thùng gỗ. Rót nước đi vào. Đại khái một nén hương khoảng chừng. Đát Kỷ liền hứng thú bừng bừng đem gia châu đưa tới sư phụ trước mặt. Sư phụ, rốt cuộc tìm được. Lý Hư tiếp nhận gia châu. Nhìn một chút, nói, cái này gia châu tính bền dẻo không tệ. Có thể phía trên cái gì đồ vật cũng không có a, sư phụ. Đi theo ta, Đát Kỷ đem gia châu cầm xuống. Chạy đến phòng bếp, đem gia châu phóng tới trong nồi. Thêm nước, nhóm lửa. Còn hướng trong nồi ngược lại giấm. Lý Hư cười cười. Tiểu Đát Kỷ, nếu không thả điểm quả ớt, hành thái. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Sư phụ, đừng làm rộn. Đây là mầm túi giấu chữ tiểu kỹ xảo. Đợi lát nữa người liền biết rõ trong đó diệu dụng. Lý Hư lắc đầu, thầm nghĩ. Cái gì mầm túi giấu chữ tiểu kỹ xảo? Nếu như không có đoán sai, dùng chính là giấy trắng hiển chữ nguyên lý. Bất quá, không cần thiết cùng Tiểu Đát Kỷ giải thích đau xót tẩy rửa trung hòa phản ứng hóa học. Trong nồi rất nhanh có nhiệt khí xuất hiện. Không sai biệt lắm có thể. Đát Kỷ đem ra châu theo trong nồi lấy ra. Đem đưa cho sư phụ Lý Hư. Lý Hư tiếp nhận, ra châu phía trên chữ rõ ràng hiện ra tới. Tháng 9 13, Ngư Dương huyện, Thanh Liên viện trưởng. Gì, câu nói này cuối cùng vẽ lên một cái cổ quái đồ án. Chữ nhân phía dưới là khép kín một. Cái này không phải liền là trộm đạo giả, gì, đồ án sao?